Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, nội gian. Cửu trọng chúa tể đang nghe Lâm Hiên nói sau khi, sắc mặt lập tức biến đổi, chợt trầm giọng nói, ngươi theo ta tới. Lâm Hiên đi theo cửu trọng chúa tể hướng bên trong thần. Điện đi tới, bị mang tới căn phòng trong lúc. Cửu trọng chúa tể chăm chú nhìn hắn đạo, ngươi mới vừa rồi nói là ý gì, có chút không thể nói lung tung được, ta nhưng là cửu trọng chúa tể. Ngươi cho là ta phương pháp tu luyện có sai lầm, cửu trọng chúa tể không có trực tiếp thẳng thắn đi. Ra, trời mới biết Lâm Hiên có thể hay không đang bẫy lời của mình. Tuy nói không phải là cái gì quan trọng hơn bí mật, nhưng đối với danh dự của hắn nhưng là không hề tiểu ảnh vang lên. Cửu trọng chúa tể đại nhân, vãn bối biết ngài khó xử. Lâm Hiên lại, chính là cười nói, với ngài nói rõ đi. Ta không chỉ biết ngài phương diện tu luyện gặp phải khó khăn, càng là biết thiên đạo cửu trọng quyết phía sau mấy tầng. Ngài căn bản cũng không biết. Chính là bởi vì như vậy, ngươi tùy ý tìm hiểu phía sau tu luyện chi pháp, dễ dàng đưa đến chính mình tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tử vong. Cái gì? Cửu trọng chúa tể sầm mặt lại, chợt lại, mới lên tiếng, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi là bị người trả lại thân là chúa tể? Tự nhiên biết rất nhiều sự tình, chỉ cần ở không gian chi lực trên có thành tựu cực cao, đem người trả lại cho cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Không hổ là cửu trọng chúa tể đại nhân, biết không ít, vãn bối chính là bị vạn không chúa tể trả lại. Tới đoán được kia ma văn đại vị diện quỷ kế. Lâm Hiên trầm giọng nói, vốn là vãn bối chủ yếu nhiệm vụ chính là đoán được bọn họ quỷ kế. Nhưng gặp phải chúa tể đại nhân lúc, liền không nhịn được đề tỉnh một câu. Ngài cũng không phải là đang chiến đấu chết đi, mà là tu luyện quá độ rồi. Tùy ý tìm hiểu thiên đạo cửu trọng quyết, đưa đến phía sau tử vong. Cửu trọng chúa tể đối tình huống của mình rất biết, cho nên tự nhiên biết Lâm Hiên nói thật giả. Dù sao điều bí mật này, ngoại trừ chính hắn ra, cũng chưa có ai có thể biết. Nhưng là đưa ngươi trở lại, chuyện này không có khả năng lắm đi. Tuy nói không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng chỉ là thời không bích chướng là có thể ngăn trở không gian nhiễu loạn người tiến tới. Nơi này nói không gian nhiễu loạn người, dĩ nhiên chính là chỉ Lâm Hiên những thứ này. Vốn là hết thảy đều định cục, nhưng là bị gắng gượng trả lại cho, đưa đến tình huống có biến. Bất quá loại này trở lại quá khứ năng lực, bọn họ cũng không phải là rất lo lắng. Đều biết quá xa xưa thời gian, là không có cách nào đạt tới. Kinh khủng thời không bích chướng, cũng đã có thể ngăn cản hết thảy. Trừ phi đưa một chí cao chúa tể trở lại, nếu không thời không bích chướng cũng không cách nào phá hỏng. Nhưng mà đưa một chí cao chúa tể trở lại, càng không thể nào. Bây giờ ta không phải là trở lại sao? Lâm Hiên cười nhạt nói, vãn bối không chỉ biết ngài sự tình, còn biết còn dư lại bộ phận kia. Ngài kết quả làm sao biết? Nói, cửu trọng chúa tể ánh mắt liên thiểm lại, đồng thời vung tay lên, chung quanh tạo thành cái bích chướng chắn bên cạnh, không để cho bất kỳ nghe trộm. Lúc này Lâm Hiên đem cửu trọng chúa tể bí mật nói ra. Cửu trọng chúa tể ở sau khi nghe, lập tức trầm mặc, hắn không sợ cửu trọng chúa tể gây bất lợi cho chính mình. Hắn lấy được qua cửu trọng chúa tể trí nhớ, cho nên biết cửu trọng chúa tể làm người như thế nào. Cái gì giết chết hắn đổi lấy bảo mật, này thật ra thì thật bại lộ ra, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Được rồi, ta tin tưởng ngươi rồi. Điều bí mật này đúng là chỉ có ta biết, coi như người khác biết, ít nhất bọn họ sẽ không nhận biết ta. Cửu trọng chúa tể cười nói, không tới ngươi thật vẫn có thể phá kia thời không bích chướng, thật là không tưởng tượng nổi. Vậy bây giờ có cần gì ta giúp? Hoặc là ta với ngươi còn nói qua cái gì đó, còn lại liền không có nói qua rồi. Chỉ cần không tùy ý tu luyện tiếp, không ra vấn đề gì, ít nhất sẽ không chết. Lâm Hiên nói, như vậy sau này giống vậy sẽ có cơ hội tìm được phía sau mấy tầng, so với tu luyện bậy bạ tốt hơn nhiều. Đứng lên cũng vậy, ta thật sự là quá theo đuổi điểm này. Chính là một mực sông lên, đạt tới chí cao chúa tể tu vi. Cửu trọng chúa tể thở dài nói, bất quá ngươi nếu nói như vậy, xem ra ta còn là có cơ hội sống sót rồi. Tới phải như vậy, Lâm Hiên cười nhạt nói, lúc này cuối cùng có thể cứu vãn trở lại một cái chúa tể rồi. Chẳng qua là đến lúc đó, chính mình hồn châu bên trong cửu trọng chúa tể linh hồn, có thể hay không biến mất chứ? Ừ, tốt, đại khái thượng ta đã hiểu. Bây giờ trước lấy thanh trừ hết những thứ kia ma văn tu luyện giả làm chủ. Cửu trọng chúa tể trầm giọng nói, vậy có không có đóng ở phương diện này tin tức có? Lâm Hiên trầm giọng nói, cửu trọng chúa tể đại nhân, không biết ngài có tin hay không qua ta, nói thế nào? Cửu trọng chúa tể híp mắt nói. Nội gian, Lâm Hiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lập tức để cho cửu trọng chúa tể rơi vào trầm mặc bên trong. Điểm này ta có thể giống đến, nhưng yêu cầu chứng cớ. Cửu trọng chúa tể trầm giọng nói, nếu là không có chứng cớ, qua loa giết người, phỏng chừng chúng ta cũng không có diệt trừ toàn bộ nội gian. Chính mình liền lâm vào bất lợi nơi. Hắn đều không cần biết nội gian là ai. Có thể làm nội gian tu vi nhất định không thấp, địa vị không thấp, tùy ý xông lên liền giết. Đối phương cắn ngược một cái, nói bọn họ là nội gian, muốn giết mình, há chẳng phải là xong đời? Nói Lâm Hiên là tương lai trở về, vậy càng là nói dóc rồi. Chỉ biết là một bộ phận bí mật, còn lại sự tình không nói ra được. Kia không người sẽ tin tưởng ăn mặc qua cái này thời không bích chướng. Vì vậy nhất định phải tìm tới chứng cớ. Nếu không tùy ý chém chết nơi này tu luyện giả, kia chính là một con đường chết. Chứng cớ, đương nhiên là có. Lâm Hiên tét miệng cười một tiếng. Trước hắn là không có có. Nhưng từ lấy được cấm không chúa tể linh hồn sau khi, đó cũng không giống nhau. Vừa vặn cấm không chúa tể quyền lực cũng khá lớn, với toàn bộ nội gian đều có chỗ liên lạc. Có lẽ có cá lọt lưới, nhưng tuyệt đối phần lớn là liên lạc. Cứ như vậy, là hắn biết toàn bộ nội gian, càng là biết như thế nào nắm giữ kia chứng cớ. Có chứng cớ thì dễ làm, ta tất cả nghe theo ngươi. Cửu trọng chúa tể trả lời dứt khoát. Thân là một cái chúa tể, nhưng là nghe theo một cái thánh đế sai khiến, nói ra đều làm người không dám tin. Vậy được, như vậy chúng ta là có thể cắn ngược lại ma văn đại vị diện một cái. Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm. Ừ, vậy không biết chúng ta cần phải đối phó tổng cộng có bao nhiêu người? Cửu trọng chúa tể tuần hỏi. Lâm Hiên trầm mặc biết, chợt mới mở miệng nói, mặc dù nói đi ra có chút làm người ta không cách nào tin, nhưng nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Nội gian số lượng không nhiều, tổng cộng liền hai cái. Cái thứ nhất là Vạn Thiên chúa tể, một người khác là Tiêu Dao đế tôn. Hai cái này là chủ yếu nhất, còn lại đều là thánh đế cấp bậc, hoặc là thần đế cấp bậc. Những thứ này đều rất tốt xử lý. Lúc ban đầu nếu là Vạn Thiên chúa tể, ngươi là nói Vạn Thiên chúa tể là ma văn đại vị diện nội gian? Cửu trọng chúa tể trừng lớn con mắt, đối với lần này cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Vạn Thiên chúa tể là tương đối lão tư cách chúa tể, không người sẽ cho rằng hắn là nội gian. Nhưng từ cấm không chúa tể trí nhớ đến xem, thật chính là nội gian. Số từ 1715. Hết chương.